Siêu sao báo thù, chương 36, góc truyện audio.com. Cố Diễn cùng Lục Duệ bí mật đi vào rạp chiếu phim, tuy rằng đã tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng kết quả vẫn bị người ta nhận ra Cố Diễn là fan của cậu, hơn nữa còn là fan đặc thù. Thiếu gia, tiểu thiếu gia. Trước mắt Cố Diễn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn. Cậu vừa ngẩng đầu, phát hiện người tới có chút quen mắt. Hắn mặc một thân hắc y, đầu chọc còn mang theo một cái kính đen to tướng che hết nửa khuôn mặt. Bộ dạng này phối hợp với một thân cơ bắp kia, người bình thường nhìn thấy, phòng chừng đều đi đường vòng cách hắn rất xa. Chỉ tiếc hiện tại trên khóe miệng của hắn treo một nụ cười ngốc ngốc, hoàn toàn phá hủy mọi cảm giác do một thân trang phục tạo thành. Lục Duệ nhìn chăm chú, nở nụ cười. Tiền tiểu miêu, cậu như thế nào lại ở trong này? Nghe được cái tên Lục Duệ hô lên kia, Cố Diễn vốn còn đang tìm tòi trong trí nhớ nhịn không được nở nụ cười. Rõ ràng một người đàn ông như vậy, sao lại cảm thấy có gì đó rất manh. Tiểu miêu, Cố Diễn cười hô một tiếng, thấy Cố Diễn nói chuyện với mình, Tiền tiểu miêu thẹn thùng ngốc ngốc cười. Đúng vậy tiểu thiếu gia, tôi tên vậy, cậu gọi tôi thân thiết vậy, tôi thật thẹn thùng ha ha. Tôi theo đại ca bọn họ đến xem phim của cậu, không nghĩ tới cư nhiên lại có thể hai người. Tiền tiểu miêu vừa nói xong, phía sau hắn liền xuất hiện mấy nam nhân, hơn nữa mỗi người đều thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc. Bọn họ đứng chung một chỗ, khí thế có chút dọa người. Vài người vừa đứng lại, lập tức hướng Lục Duệ cũng Cố Diễn gật đầu. Thiếu gia, tiểu thiếu gia. Cố Diễn không có mở miệng, bởi vì bọn họ đứng trước mặt mình, lại còn vừa giống to như vậy, không ít người đi qua đều quay đầu nhìn lại. Còn có không ít người thảo luận, nói Cố Diễn cùng Lục Duệ lớn lên giống minh tinh, liệu có phải là minh tinh hay không? Như thế nào lại giống như là đang quay phim hắc đạo vậy? Lục Duệ cũng ý thức được vấn đề này, cho bọn họ một cái ánh mắt. Đừng đứng nhiều như vậy ở chỗ này, được rồi, tôi cùng Tiểu Diễn đi vào trước, các cậu đi xem phim đi. Nói xong Lục Duệ tranh thủ lôi kéo Cố Diễn rời đi trước. Tiền tiểu miêu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trông ngóng nhìn thân ảnh Cố Diễn rời đi, thẳng đến khi không nhìn thấy nữa mới lưu luyến thu hồi tầm mắt mình. Tiểu miêu đừng khổ sở, a ca mang ngươi đi tìm tiểu thiếu gia. Đại ca Tiền tiểu miêu vỗ bả vai hắn. Tuy rằng đại ca hắn nói lời an ủi, nhưng là một đại hán mặt than không hơn không kém, ngữ khí của hắn đều không ôn hòa một chút nào. Tiền tiểu miêu gật gật đầu, tiếp theo lại hưng phấn lên. Hôm nay thiếu gia nói chuyện cùng em rất kích động. Mấy huynh đệ còn lại của hắn không nói ra, đảo cặp mắt trắng dã. Quả nhiên có chuyện gì ra tay nhanh nhất, đánh nhau vô cùng tàn nhẫn nhất, thoạt nhìn đặc biệt trâu bò. Tiền tiểu miêu trước mặt tiểu thiếu gia trình độ não tàn không khác gì mấy tiểu loli cả. Nhìn bộ dáng thẹn thùng xem, quả thực không khác gì mà. Đám hán tử này là bảo tiêu của Lục Duệ, bình thường thời điểm Lục Duệ không có chuyện gì sẽ không cần bọn họ tùy ý đi theo, cho nên tương đối mà nói vẫn là cùng người thường không sai biệt lắm. Những người như vậy đều rất ít hâm mộ ngôi sao nào đó, đặc biệt là ngôi sao cùng giới với mình. Nhưng không biết làm sao, huynh đệ nhỏ nhất của bọn họ Tiền Tiểu Miêu là fan não tàn của Cố Diễn. Góc truyện audio.com. Phim điện ảnh của Cố Diễn, mỗi ngày Tiền Tiểu Miêu đều lôi kéo huynh đệ ra rạp chiếu xem phim, nói là duy trì phòng bán vé cho Cố Diễn. Tuy rằng bộ phim điện ảnh này bọn họ đã xem liên tục 5 ngày. Nhưng Tiền Tiểu Miêu vẫn tiếp tục muốn đi xem. Chỉ cần nhìn bộ dáng này của Tiền Tiểu Miêu, có thể hiểu được vì sao đêm đó thời điểm thu thập Ngụy Duyên hắn xuống tay nặng như vậy. Không nói hai lời liền một cước đá tiểu dây dây của Ngụy Duyên, căn bản không cần suy xét chuyện về sau. Lục Duệ kỳ thực cũng không biết Tiền Tiểu Miêu là fan của Cố Diễn, bởi vậy nhìn hắn kích động như vậy cũng có chút tò mò. Chỉ xem bộ dáng Tiền Tiểu Miêu kính cẩn hấp tấp này, có thể hiểu được vì cái gì đêm đó thu thập Ngụy Duyên thời điểm, hắn xuống tay ngoan như vậy. Tiền Tiểu Miêu cùng với mấy người kia đều là bảo tiêu anh thuê. Thấy Cố Diễn nghĩ không ra Tiền Tiểu Miêu là ai, Lục Duệ liền giới thiệu với cậu. Thấy Lục Duệ nói như vậy, Cố Diễn lại nở nụ cười, cả thấy bộ dáng của Tiền Tiểu Miêu phối hợp với cái tên này rất có cảm giác buồn cười. Rõ ràng một nam nhân khí thế như vậy, khi hô tên này, nháy mắt liền giảm đi rất nhiều. Hắn tự hồ rất sùng bái em. Hình như là vậy, ngay cả thủ hạ của anh đều có thể mê hoặc, mị lực của Cố thiếu không nhỏ a. Lục Duệ ninh mi nhìn về phía Cố Diễn, cầm lấy tay trái cậu. Cố Diễn nhún vai, ai bảo em diễn vai nam chính vạn nhân mê chứ. Vốn Cố Diễn nghĩ gặp Tiền Tiểu Miêu chỉ là một khúc nhạc đệm, kết quả không nghĩ tới vài hán tử kia không biết dùng biện pháp gì cư nhiên lại ngồi xuống phía sau Cố Diễn cùng Lục Duệ. Cố Diễn cùng Lục Duệ lúc đầu là bị bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười. Thấy hai bên đều là người, Lục Duệ bất đắc dĩ chỉ có thể buông tay Cố Diễn ra, trong lòng đều tràn đầy tiếc nuối. Lục Duệ buồn bực sờ sờ cằm, đám tiểu tử này cố ý đối nghịch với mình sao? Tiền Tiểu Miêu ngồi bên cạnh Cố Diễn hoàn toàn không ý thức được hắn vừa phá hủy buổi hẹn hò của thần tượng hắn cùng với ca ca, hiện tại đang co quắp bất an vụng trộm đánh giá Cố Diễn. Nghẹn nửa ngày, rốt cuộc hắn cũng ấp úng mở miệng. Tiểu thiếu gia, cậu có thể ký tên cho tôi không? Tiền Tiểu Miêu đã lấy kính xuống, mặt đầy chờ mong nhìn Cố Diễn. Cố Diễn lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của Tiền Tiểu Miêu, phát hiện cặp mắt của hắn rất to, lúc không mang kính bộ dáng lại rất thanh tú, một chút cũng không có khí tức tàn nhẫn lúc trước. Ký tên, Cố Diễn có chút giật mình, Tiền Tiểu Miêu gật đầu, một bên đại ca nhìn không nói gì thay Tiền Tiểu Miêu giải thích. Thiếu gia, Tiểu Miêu là fan của cậu, hắn rất thích cậu cho nên. Cậu có thể ký tên cho hắn không? Hóa ra là fan sao, khó trách trước đó lại phản ứng kỳ quái như vậy. Hơn nữa lại còn, đáng yêu, như vậy Cố Diễn nhịn không được nở nụ cười. Tiền Tiểu Miêu giống như là đã chuẩn bị tốt lấy bút từ trong túi ra. Tuy rằng trước đó Tiền Tiểu Miêu đã mang đến cho Cố Diễn không ít kinh hỉ, nhưng nhìn đến một bảo tiêu lãnh khốc lại tùy thân mang theo bút ký tên này, quả thật làm cho Cố Diễn có chút không tưởng tượng được. Tiền Tiểu Miêu đem bút cung kính đưa cho Cố Diễn, sau đó cởi tây trang của mình ra, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Thiếu gia ký nơi này đi. Tiền Tiểu Miêu đưa một bàn tay ra, đưa tới trước mặt Cố Diễn. Góc Chuyện audio.com. Bởi vì trước đó Lục Duệ có dặn dò đừng có quá gây chú ý, cho nên Tiền Tiểu Miêu cũng không dám khiến cho Cố Diễn làm mấy động tác khoa trương như ký tên trước ngực hoặc là sau lưng linh tinh. Tuy rằng trong lòng hắn rất muốn làm như vậy, Cố Diễn nhanh chóng ký tên vào tay áo Tiền Tiểu Miêu. Sau khi viết xong, Cố Diễn nhớ tới cái tên đáng yêu của Tiền Tiểu Miêu, vì thế thuận tiện vẽ một con mèo bán manh đáng yêu bên cạnh. Sau khi Tiền Tiểu Miêu nhìn đến con mèo kia thì vô cùng cao hứng. Tuy rằng buổi hẹn hò đã bị phá hủy, nhưng có thể gặp được một fan não tàn, như vậy tâm tình Cố Diễn ngược lại không tồi chút nào, thời điểm xem phim cũng rất vui vẻ. Nhưng Tiền Tiểu Miêu ở một bên xem phim cảm xúc lại không thể khống chế được. Tuy rằng đây là lần thứ 5 Tiền Tiểu Miêu xem phim, nhưng thời điểm nhìn chiến ca bị đuổi giết, ánh mắt của hắn chừng chừng nhìn kẻ cầm đầu tựa hồ như muốn đem đám người xấu này thu thập hảo. Thời điểm chiến ca vì Tần Tiểu Điệp mà khóc, hắn cũng giống như muốn khóc theo, chẳng qua Cố Kỵ đang ở rạp chiếu phim, cũng chỉ có thể dám âm thầm rơi lệ. Nhìn thấy chiến ca ngóc đầu trở lại, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hắn lại cao hứng nắm quyền hò hét trong lòng. Huynh đệ hắn một bên mặt không chút thay đổi, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Mà tầm mắt của Cố Diễn cũng bị Tiền Tiểu Miêu hấp dẫn. Tiền Tiểu Miêu này ngược lại rất có ý tứ a, vẫn còn nghĩ đến Tiền Tiểu Miêu. Lục Duệ lái xe, nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn gật đầu, khóe miệng còn mang theo ý cười. Hắn rất thú vị, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, bình thường ngược lại luôn luôn là người lãnh khóc. Thời điểm hắn không khóc thật sự là rất khóc, nghĩ đến bộ dáng khóc thầm của Tiền Tiểu Miêu, ánh mắt của Cố Diễn đều cong lại. Lục Duệ nhớ tới bộ dáng lúc trước của Tiền Tiểu Miêu, cũng nhanh chóng nở nụ cười. Vậy để Tiền Tiểu Miêu theo em đi, anh nhượng hắn cùng đại ca hắn theo bên em, về sau có chuyện gì thì trực tiếp tìm bọn họ là được rồi. Bọn họ từ nhỏ liền theo anh, đều là người có thể tin được. Kỳ thực trước đó Lục Duệ đã có quyết định này, Cố Diễn một người ở bên ngoài, hắn vẫn là rất lo lắng. Tuy rằng mình có thể che chở hắn, vạn nhất ngày nào đó mình không có bên người Cố Diễn, lại phát sinh ra chuyện giống như của Ngụy Duyên thì làm sao bây giờ? Hôm nay thấy bộ dáng sùng bái Cố Diễn của Tiền Tiểu Miêu như vậy, Lục Duệ liền nhượng hắn cùng Hình Bạch đi theo Cố Diễn. Cố Diễn không có lập tức đáp ứng, trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác. Tiền Tiểu Miêu kỳ thực không nhất định dùng để bảo vệ mình, có một số chuyện khác có thể nhờ hắn hỗ trợ. Tốt, nghĩ nghĩ Cố Diễn đáp ứng Lục Duệ. Hiệu suất của Lục Duệ rất nhanh, ngày hôm sau Tiền Tiểu Miêu cùng đại ca hắn liền lập tức đến ra mắt Cố Diễn. Trước kia Tiền Tiểu Miêu là bảo tiêu của Lục Duệ, dưới tình huống bình thường thường không xuất hiện. Mà hiện tại hắn ngoại trừ đi theo Cố Diễn, trừ bỏ bảo hộ Cố Diễn, còn đảm đương nhiệm vụ ngăn cản một số fan hâm mộ quá khích. Tuy rằng thời điểm Tiền Tiểu Miêu hóa thành trạng thái phấn thì có chút không bình thường, nhưng khi công tác lại thập phần nghiêm túc hơn nữa đối với Cố Diễn cũng rất trung thành. Mỗi lần hắn đều đem Cố Diễn chặt chẽ bảo hộ sau người không cho đám fan có cơ hội thương tổn hắn. Góc Chuyện audio.com. Qua một đoạn thời gian, Cố Diễn cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem công việc mình vẫn muốn làm giao cho Tiền Tiểu Miêu. Liền đứng ở nơi này đi Tiểu Miêu. Ban đầu khi Cố Diễn kêu Tiểu Miêu còn có chút không tự nhiên, đến bây giờ kêu đã thành thói quen, cũng cảm thấy rất tự nhiên. Tiền Tiểu Miêu nghe lời dừng xe lại. Tiểu thiếu gia, cậu muốn tôi làm chuyện gì vậy? Cố Diễn nhìn dòng sông cách đó không xa, không có lập tức nói chuyện. Tiền Tiểu Miêu cũng thức thời không có tiếp tục mở miệng. Tiểu Miêu, lần này em muốn nhờ anh giúp em tra một chuyện, thời gian không hạn chế, nhưng lại cần phải kỹ lưỡng. Tiền Tiểu Miêu thấy thần sắc của Cố Diễn nghiêm túc, một loại cảm giác trách nhiệm mãnh liệt tự nhiên sinh ra, hắn không khỏi ngồi thẳng dậy, cẩn thận lắng nghe. Cố Diễn quay đầu, nhìn ánh mắt của Tiền Tiểu Miêu, bình tĩnh mở miệng. Anh giúp em tra xem tiểu minh tinh Tô Việt đầu năm nay rốt cuộc mất như thế nào, những người đứng sau dựng chuyện là ai, có lưu lại nhược điểm nào hay không? Anh chủ yếu điều tra hai người Ngạn Vũ Trì cùng Thẩm Kim. Nói xong Cố Diễn thùy hạ ánh mắt, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Quan trọng nhất là, xem tin đồn của hắn có khả năng tẩy trắng được hay không. Tuy rằng ngữ khí cậu bình thản, nhưng nội tâm của Cố Diễn lại không hề bình tĩnh. Hết thảy mọi chuyện trong quá khứ cậu vĩnh viễn không thể quên. Tuy rằng hiện tại Thẩm Kim bị phong sát, Ngụy Duyên cũng bị tống vào ngục giam, nhưng mình bị tung tin đồn, vô cớ bỏ mạng, mối thù này cậu không thể không báo. Dáng vẻ ghê tởm của Thẩm Kim không có bị vạch trần, một trong những người dựng chuyện Ngạn Vũ Trì trong cảm nhận của không ít người vẫn như trước là một đóa bạch liên hoa. Nhưng người chết là Tô Việt mỗi lần bị người nhắc tới đều mang theo vô số chửi rủa. Cậu phải là không chỉ là muốn tẩy trắng thanh danh mình, mà còn muốn vạch trần bọn họ lúc trước bởi vì ghen tị thiết kế hãm hại mình. Cậu như thế nào lại có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ? Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Cố Diễn, Vương Giả Trở Về, thành tích phòng bán vé khiến cho mọi người kinh diễm, ngày đầu tiên đạt 2.200 vạn, tuần đầu tiên đạt gần 3 triệu. Thành tích của bộ phim giống như tên của nó, Vương Giả Trở Về, lấy thành tích đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Theo độ hot của Vương Giả Trở Về, Cố Diễn cũng trở thành nhân vật đứng đầu. Mọi người đều thán phục lực kêu gọi phòng bán vé của người từng bị mọi người xưng là bình hoa Cố Diễn, lại càng thêm kinh ngạc diễn xuất xuất sắc của cậu ở trong phim. Người từng mặt than trước ống kính, có thể diễn xuất nhân vật chiến ca có suy nghĩ phức tạp như vậy. Tất cả mọi người tò mò Cố Diễn rốt cuộc như thế nào làm được. Có người nói Cố Diễn đột nhiên thông suốt, có người nói Cố Diễn có cao nhân chỉ điểm. Nhưng vô luận mọi người đoán như thế nào, không thể phủ nhận một điểm chính là, diễn xuất xuất sắc của Cố Diễn được những người mê điện ảnh nhất trí tán thành. Đến hiện tại, nếu như ai nói Cố Diễn không có kỹ năng, như vậy nhất định mọi người cho phun huyết đầy mặt. Mà từ khi bộ phim điện ảnh bắt đầu chiếu, rất nhiều người ở trên mạng cá cược cược xem năm nay Cố Diễn có đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất không. Bất quá giải thưởng người mới xuất sắc nhất Cố Diễn có đạt được hay không trước mắt vẫn là một điều mơ hồ. Nhưng trước thời điểm trao giải trong nước Cố Diễn bằng vào Góc Chuyện Audio.com, Vương Giả Trở Về, đã lấy đến tay giải thưởng ở nước ngoài, diễn viên nam chính xuất sắc nhất cùng với giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất châu Á, diễn viên mới xuất sắc nhất Hollywood. Năm nay nhiều giải thưởng đều bị người mới ở một bộ phim đạt được. Trừ lần đó ra Cố Diễn còn dựa vào chiến ca trong Vương Giả Trở Về, bắt được không ít tâm hồn của người hâm mộ trong toàn châu Á, rất nhiều chương trình chọn của nhiều quốc gia Cố Diễn đều là nam diễn viên Trung Quốc được chào đón nhất. Mà trong suốt mấy năm trước nam diễn viên được hoan nghênh nhất kia chính là ca ca cậu Lục Duệ. Có thể bằng vào một bộ điện ảnh liền ở nước ngoài vượt qua Lục Duệ từng là ảnh đế, có thể thấy Cố Diễn hiện tại nổi đến mức nào. Hiện tại Cố Diễn không chỉ là minh tinh đang nổi trên TV, mà trong lĩnh vực điện ảnh cũng vô cùng chói mắt. Người hâm mộ cũng chờ đợi, hy vọng Cố Diễn có thể đạt được giải thưởng của cậu, cấp cho cậu một khẳng định khách quan nhất. Trong sự chờ đợi của người hâm mộ, buổi lễ trao giải cuối năm cũng đúng hẹn mà tổ chức. Mọi người đều biết giải thưởng Kim Thượng có phân lượng nặng nhất trong nước là giải thưởng chính thức nhất. Tuy rằng trước đó các lễ trao giải điện ảnh rất nhiều, nhưng trong mắt những người mê điện ảnh tĩnh nhiệm nhất vẫn chính là giải thưởng Kim Thượng. Từ khi bắt đầu lần trao giải thứ nhất đến bây giờ Kim Thượng đã trải qua 30 năm, nhưng mỗi lần tổ chức vẫn được vạn chúng chú ý, bởi vì năm nay kỷ niệm 30 năm Kim Thượng tổ chức, đơn vị tổ chức cũng tốn một khoản lớn để tạo một lễ trao giải thật long trọng. Không chỉ mời đến rất nhiều khách quý còn mời đến những minh tinh từng đạt được danh hiệu ảnh đế ảnh hậu Kim Thượng đến trợ trận. Nếu như nói trong nước có tin tức nào khiến người ta vui sướng nhất chính là có thể thỉnh những người từng là ảnh đế ảnh hậu, quả thực là tin tức khiến cho người ta điên cuồng. Bởi vì ý nghĩa này, ảnh đế Lục Duệ vốn đã rút lui lại một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng. Sau khi biết được tin tức này, fan hâm mộ cả nước của Lục Duệ lập tức kích động. Mỗi ngày đều đếm ngược thời điểm lễ trao giải bắt đầu, chờ đợi Lục Duệ xuất hiện trên TV. Bọn họ đợi vài năm, rốt cục đã đợi được Lục Duệ. Cách chương.